Tiểu Hứa ở bên cạnh, nhìn mà trong lòng run sợ. Không biết lão đại bị lời này chọc giận hay là thế nào. Chỉ biết biểu cảm của lão đại lúc này thật sự làm người ta khó hiểu, rét lạnh và cực kỳ có lực sát thương, lộ ra một chút cảm xúc nhưng người khác lại không thể nắm bắt. Chật, thật là đáng sợ. Buổi huấn luyện buổi sáng đã diễn ra được một nửa. Dưới ánh nắng chói chang, môi Phong Lăng có vẻ nhợt nhạt hơn bình thường rất nhiều. Cặp mắt đen của cậu thiếu niên cũng có chút ảm đạm, không tia sáng. Nhưng các tư thế vẫn chuẩn xác và kịp thời. Hàn Kinh cũng nhận ra thể lực của Phong Lăng đã gần cạn kiệt, nhưng nhóc vẫn tiếp tục cố gắng. Hôm nay trời nắng to, bắt đầu từ 8 giờ sáng đã nắng chói chang, nóng đến đau đầu. Nhưng huấn luyện buổi sáng có quy củ rõ ràng, trừ khi thật sự bị bệnh đến mức ngã xuống không dậy nổi. Nếu không thì cho dù là bò cũng phải đến sân huấn luyện, không được bỏ một ngày nào. Đêm qua, lão đại huấn luyện Phong Lăng hơi quá khắc nghiệt. Đừng nói là người mới, e là kể cả người cũ trong căn cứ cũng không chịu được cả một đêm. Lúc này, AK đi vào. Trước mặt anh ta không thuộc đội 1 mà thuộc đội 2. Nhưng anh chỉ sau 1-2 năm nữa, xét về hồ sơ năng lực thì chắc chắn anh ta có thể vào đội 1 để huấn luyện. Khi đi vào sân huấn luyện của đội 1, ánh mắt AK liền nhìn về phía Phong Lăng. Nhưng khoảng cách hơi xa, không nhìn thấy rõ biểu cảm và sắc mặt của Phong Lăng. Anh ta đảo mắt, thấy lão đại ở bên cạnh nên đi thẳng qua đó. Lão đại! Nam Hành tiện tay rút ra một điếu thuốc, kẹp giữa đôi môi mỏng. Anh nghiêng đầu châm lửa, sau đó quét mắt nhìn AK vừa mới đến gần một cái. Điều tra được gì rồi? AK lắc đầu. Tôi đến chỗ lần đầu tiên gặp được Phong Lăng để điều tra rồi. Nơi đó bốn bề vắng lặng, cũng không có nhà dân nào ở. Căn bản không thể tra ra lai lịch của cậu ta. Còn nữa, người của khách sạn hôm qua cũng nói lúc ấy Phong Lăng chỉ khai tên, không đề cập tới những chuyện khác. Cho dù là vào khách sạn làm một tuần, cũng không chỉnh thẻ căn cước gì cả. Điều tra mà không có manh mối như vậy thì không thể nào tìm ra được thân thế cụ thể của cậu ta. Có rất ít người bị căn cứ 11 điều tra kỹ càng mà sơ yếu lý lịch vẫn hoàn toàn trống không. Ngay cả một giới thiệu cơ bản cũng không có. Trừ phi cậu ta thật sự là một thiếu niên lang thang khắp nơi, không cha không mẹ, cũng không có nhà cửa và nguồn gốc quê quán. Cô nhi viện mà lần trước chúng ta từng đi, cậu đã điều tra chưa? Tôi đã điều tra, nhưng mà không biết vì nguyên nhân gì. Mấy tháng trước, viện trưởng Lâm và mấy lãnh đạo khác của cô nhi viện đã bị điều tới Washington, tạm thời không liên lạc được. Những người còn lại thì hỏi ai cũng không biết. Hơn nữa, tôi cảm thấy Phong Lăng có vẻ không giống người có xuất thân từ cô nhi viện. Dù sao, những nơi đó có rất nhiều trẻ con, phương pháp giáo dục rất bình thường. Với một người có tính cách bướng bỉnh nổi loạn như cậu ta, thì không có khả năng từng sinh sống ở một nơi như vậy. Câu nói này cũng phải. Nhưng bóng người trong cô nhi viện và bóng dáng của Phong Lăng hết lần này đến lần khác trùng với nhau. Nam Hành nghi ngờ bao nhiêu lần, rồi lại loại bỏ hoài nghi bấy nhiêu lần. Anh phái AK và nhân viên điều tra trong căn cứ đi điều tra rõ lai lịch của Phong Lăng. Không ngờ, kết quả vẫn là tay trắng, không hề có vết tích gì về quá khứ của cậu ta. Đương nhiên Phong Lăng biết Nam Hành vẫn đang nghi ngờ mình, chỉ là anh không chắc chắn nên không thể tự ý làm gì nhóc. Quá khứ của nhóc quả thật không có gì để tra. Một đứa trẻ mà sói nuôi lớn thì có thể có lai lịch gì chứ. Nhưng điều mà nhóc không chịu nổi nhất chính là điều tra giới tính của mình. Căn cứ 11 tuyệt đối sẽ không cho phép phụ nữ ở đây. Mà nếu quả thật phải rời khỏi căn cứ 11, nhóc không biết còn có chỗ nào thích hợp cho mình sống nữa hay không. Cậu có chắc là trước khi cậu ta tiếp cận cậu, không có bất cứ kẻ nào ở cùng với cậu ta không? Nam Hành bỏ điếu thuốc trên môi xuống. Những đốm lửa nhỏ lập lòe giữa ngón tay, trong mắt ánh lên vẻ lạnh lẽo. Cậu ta trong sạch đến mức cậu có thể hoàn toàn tin tưởng mà dẫn người ta về căn cứ à? Lão đại, tuy rằng chúng ta làm việc không thể hoàn toàn dựa vào trực giác, nhưng tôi thấy thứ nhất, Phong Lăng vẫn còn nhỏ tuổi. Thứ hai, cậu ta thật sự rất đơn thuần. Trong thế giới của cậu ta chỉ có mấy thứ như ăn no mặc ấm, thích đánh nhau và chơi súng. Chỉ cần cho cậu ta một nơi ở ổn định